Chương 755, xin chiếu cố nhiều hơn. Ừ, mọi người khỏe, rất xin lỗi ở mọi người lên giờ học thời điểm quấy rầy. Vê đút vê đút vê đút. 66 co. Em mở Cương Sơn Châu Huệ, vóc người có vài phần yêu kiều nhỏ, thế nhưng ngôn hành cử chỉ cũng là 10 đủ 10 dập khuôn tiểu đội chủ nhiệm cái giá. Không có quan hệ. Các học sinh hi hi ha ha nói. Cương Sơn Châu Huệ tuy là nhìn như nghiêm túc, thế nhưng trên thực tế đối với các cũng rất tốt, cho nên mọi người ở trong lòng vẫn là hết sức kính yêu người lao sư này. Mắt thấy Cương Sơn Châu Huệ đi tới cắt đứt mọi người khô khan đi học, mọi người cao hứng còn không kịp, tại sao sẽ ở từ đây? Thấy thế, Cương Sơn Châu Huệ nhịn không được bất đắc dĩ, nàng lại muốn nói hai câu, thế nhưng suy nghĩ một chút, cũng không cần trì hoãn mất giờ học thời gian, không thể làm gì khác hơn là nghiêm nghị quét phòng học một vòng. Chỉ tiếc chính là, Cương Sơn Châu Huệ lực uy hiếp để ở nơi đâu, cho dù nàng làm ra một bộ nghiêm túc răng rấp, cũng không có ai sẽ bị hù được. Như vậy tình huống bên dưới, cho dù là Cương Sơn Châu Huệ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng không thể làm gì khác hơn là coi thường cái này sự tình, hướng về phía vẫn đứng ở phòng học bên ngoài thiếu nữ nói, mời vào đi. Ừ một tiếng bằng lòng, đơn giản ngắn ngủi, thế nhưng phần này lãnh đạm lại không cách nào che lấp thiếu nữ thanh sắc bên trong mỹ lệ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn buồn ngủ bên trong mọi người, đồng nhiên liền ngẩng đầu lên, đưa cổ dài hướng phía bục giảng nhìn lại. Như vậy thần thái sáng láng biểu hiện, không được không cho trên bục giảng hay vị lao sư cảm giác được buồn cười, nhưng là vừa không thể không bất đắc dĩ, ngoài cửa người thiếu nữ kia, quả thực đầy đủ khiến người ta như vậy chờ mong. Vị này, chính là dạ tổ ghệ mì tỏ cả đồng học, nàng là mới tới học sinh chuyển trường, bị phân đến chúng ta lớp học này cấp. Cương Sơn Châu Huệ cũng không nhiều phí miệng lưỡi, trực tiếp giới thiệu. Nghe được cái này tên quen thuộc, nguyên bản hiệu xịu nằm út sấp ở trên bàn Trương Lương nhịn không được trinh nhiên, tên này, làm sao có một loại dự cảm bất tưởng. Vừa lúc đó, thanh thúy tiếng bước chân của đã vang lên, đợi lâu thiếu nữ đã không kịp chờ đợi từ ngoài cửa đi đến. Theo nàng tiếng bước chân của, mọi người đã rối rít đem tò mò nhất ánh mắt đều đặt tiền cuộc đến rồi trên người của nàng. Bất quá rất nhanh. Kèm theo hấp khí thanh vang lên, phòng học đông nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Không người nào dám nói, dường như tất cả mọi người bị cái này mới tới học sinh chuyển trường Mỹ lệ sợ ngây người một cái dạng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn chăm chú vào dạ tổ ghệ mì tỏ cả, theo đạo lý mà nói, dạ như là thông thường nữ sinh, bị nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, làm sao cũng sẽ cảm giác được không được tự nhiên mới đúng. Tối thiểu. Cũng sẽ ngượng ngùng túi đầu chứ thế nhưng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lại cùng những nữ sinh này hoàn toàn khác biệt. Khi mọi người ánh mắt đều đặt tiền cuộc ở trên người của nàng thời điểm, nàng lại cao ngạo ngẩng đầu lên, giống như công chúa một dạng cao cao tại thượng khí khái, khiến người ta lập tức liền không nhịn được bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Loại này ở những người khác trên người sẽ có vẻ kiểu nhào nặn cử chỉ, ở dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả trên người lại có vẻ như vậy tự nhiên. Đại khái là cô nữ sinh này cao ngạo giống như bẩm sinh đồng dạng đi. Như ngọc sáng bóng da thịt, không chút nào bởi vì dưới đài nhiều như vậy nam sinh ánh mắt lom lom nhìn nhìn kỹ mà mặt đỏ, bất quá tựa hồ là bị nhiều người như vậy nhìn không nhịn được, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn lướt qua người ở dưới đài. Ánh mắt kia giống như lao cắt, tiếp xúc được người cuống quýt thu hồi ánh mắt, lại buộc phát đối với nữ sinh này cảm giác được hiếu kỳ. Chỉ là dạ tổ ghệ mì tỏ cả ánh mắt nhưng không co dừng lại, ánh mắt của nàng trong phòng học tới lui tuần tra, tựa hồ là đang tìm kiếm người nào giống nhau. Người sáng suốt tự nhiên cũng nhìn thấu của nàng lần này động tĩnh, không khỏi buồn bực, căn cứ Cương Sơn Châu Huệ lao sư giới thiệu, cái này học sinh chuyển trường chắc là lần đầu tiên tới bọn họ tiểu đội mới đúng, nhưng khi nhìn hình dạng của nàng, tại sao dường như là ở tìm cái gì người quen biết giống nhau? Đương nhiên, mọi người tự nhiên không phải đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú, mà là tại trong lòng ghen tị nghĩ đến, nàng biết giả như là ta tốt biết bao nhiêu tên của nàng là, giả tổ ghệ mì tọ cả, lao sư còn có sự tình, rời đi trước, nhịu xạ dẻm lao sư, kế tiếp liền nhờ ngươi. Cương Sơn Châu Huệ thân là tiểu đội chủ nhiệm, nhìn thấy tất cả mọi người lặng ngắt như tờ tĩnh lặng răng dấp, hài lòng cười cười, nàng cho rằng đây là trong phòng học kỷ luật duy trì tốt. Được. Jin Mu dạ sàm gật đầu, vô sắc thấu kính phía sau hơi xẹt qua một đạo tò mò quan mang, thật là không có nghĩ đến, tỏ cả cư nhiên nhanh như vậy liền đi tới Trương Lương tới trường học trong, nhưng lại với hắn một lớp. Nhắc tới trong đó không có chút nào liên hệ, Jin Mù Dạ Sảm tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Tỏ cả đồng học, liên quan tới chỗ ngồi, ngươi muốn ngồi ở cái gì địa phương đâu? Jin Mù Dạ Sảm lấy lao sư giọng nói rằng. Ánh mắt một mực trong phòng học tới lui tuần tra dạ tổ ghệ mì tỏ cả, đống nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm một cái địa phương. Jin Mù Dạ Sảm sững sờ, sau đó còn chưa kịp ngăn cản, liền trơ mắt nhìn dạ tổ ghệ mì tỏ cả đi xuống bục giảng. Một mực âm thầm nhìn chăm chú vào của nàng các nam sinh ánh mắt cũng đi theo nàng. Vẫn an tĩnh nắm ngòi bút ở chân nhắn giấy bản bên trên làm bút ký Trương Lương hơi sừng sờ. Không biết khi nào, giấy bản bên trên bỏ ra một cái tầng nhàn nhạt bóng ma, trước bàn của chính mình bị người đứng chặn hơn phân nửa ánh sáng. Có thể bây giờ là thời gian đi học, ai sẽ đang đi học thời điểm đứng ở chính mình bàn học trước. Cùng lúc đó, trong phòng học còn lại đồng học cũng là nhìn ghen tị không được, không ai từng nghĩ tới. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, thế mà lại đi tới trong phòng học yên lặng nhất không nghe thấy không được hoan nghênh Trương Lương bàn học trước. Tuy là Trương Lương trong ngày thường cũng không có biết bao làm người khác chú ý, thế nhưng hắn cũng chưa nói tới khiến người ta yêu thích, chí ít ngoại trừ hỉ rổ tổ hành nhân ở ngoài, hắn cũng không có vài cái bằng hữu. Tại dạng này tình huống bên dưới, như vậy không có ai chú ý Trương Lương, cư nhiên cùng người mới tới này xinh đẹp học sinh chuyển trường thoạt nhìn biết răng rấp. Làm sao có thể không gọi nhân đấu kỵ có thể bọn họ không biết đâu một cái nam sinh lẩm bẩm. Ngươi có ngu hay không không biết cái kia học sinh chuyển trường dương mắt chạy đến bên cạnh hắn đi người bên cạnh lập tức nổ nước bọt một cái câu. Thế nhưng trong giọng nói hâm mộ và ghen ghét cũng là không cần che giấu cũng nhìn ra tới. Trương Lương vẫn bất hiển sơn bất lộ thủy, lại cùng tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ quan hệ quen thuộc, không nghĩ tới, liền xinh đẹp như vậy học sinh chuyển trường hắn cũng nhận thức. Đây là thật hay giả còn có người đối với lần này bày tỏ không phải tin tưởng, bọn họ cũng không có làm pháp tướng thư, vẫn ngoại trừ chăm chú đi học sẽ không có cái gì ngoại khóa hoạt động Trương Lương, thế mà lại nhận thức xinh đẹp như vậy nữ sinh, thật sự là gọi người không thể nào hiểu được. Đối với cái này chút, cẩn thận làm bút ký Trương Lương tự nhiên là sẽ không hiểu được, cảm giác được giấy bản bên trên bỏ ra bóng ma, hắn thì biết rõ là ai đi tới chính mình bàn học trước. Trương Lương ngẩng đầu. Nhìn trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả, nhe răng cười, xin chiếu cố nhiều hơn, tỏ cả đồng học. Ừ, cái này vị trí, có thể cho ta không giả tổ ghệ mì tỏ cả bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Lương một bên chỗ ngồi, đó là một người nữ sinh, lúc này chính đoan ngồi ở chỗ ngồi. Nguyên bản mở miệng muốn cự tuyệt nữ sinh, ở tiếp xúc được giả tổ ghệ mì tỏ cả đáng sợ kia nhãn thần sau đó, lập tức mềm yếu xuống tới, ta được rồi. Không chậm trễ chút nào ngồi xuống giả tổ ghệ mì tỏ cả rất nhanh thì biểu đạt chính mình đối với cái này vị trí thỏa mãn, tuy là cùng Trương Lương còn cách một chút vị trí, thế nhưng miễn là nhiều chuyển một cái phương hướng, có thể chứng kiến Trương Lương. Tại sao là ngươi đang đối với chỗ ngồi của mình bày tỏ thỏa mãn sau đó, giả tổ ghệ mì tỏ cả liền chuẩn bị lập tức cùng Trương Lương biểu đạt mình một chút tâm tình. Ai ngờ đến là, làm giả tổ ghệ mì tỏ cả quay đầu thời điểm, đập vào mi mắt, cũng là một đạo quen thuộc ngắn màu bạc phát, chứng kiến trước mắt thân ảnh, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức giật mình đến mức há hốc mồm. Ta cũng muốn nói những lời này. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả, lấy không sợ chút nào dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả khí thế nói rằng. Ngươi dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức tức giận nhìn nàng. Nhìn dưới đài náo nhiệt tình hình, Jin Mù dạ sạm bình tĩnh lựa chọn không nhìn. Nàng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên, nàng dứt khoát thu thập đồ đạc liền đi ra ngoài. Ta hỏi ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nhìn chăm chú vào trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ. Nói thật, nàng còn nhớ rõ người nữ nhân này thân phận, à thành viên, cư nhiên cũng cần đi học sao ngươi thế mà lại xuất hiện tại nơi đây, cái này không hợp lý. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ bình tĩnh lặp lại cùng với chính mình thoại ngữ. Giống như một cái cơ giới. Hai người các ngươi, đều tạm dừng xuống. Thấy thế, Trương Lương chỉ có thể đứng dậy làm người hòa giải. Hắn nhìn một chút bên cạnh dạ tổ ghệ mì tỏ cả, dùng nhãn thần ý bảo nàng trước không nên mở miệng nói, sau đó không để lại dấu vết đem dạ tổ ghệ mì tỏ cả kéo đến bên cạnh mình, dùng thân thể của chính mình che lại của nàng một bên. Mặc dù không biết tỏ cả tại sao biết cái này sao nhanh liền đi tới lớp học của mình trong, thế nhưng nếu nàng tới, như vậy Trương Lương liền hẳn là bảo vệ nàng. Cái này ý thức động tác, lại làm cho dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả lập tức nhớ lại ngày đó tại công viên bên trong một màn kia, nàng vốn là muốn lao ra miệng chất vấn lại toàn bộ tan thành mây khói. Tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ nguyên bản một mực biểu tình bình tĩnh, khi nhìn đến Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả bình tĩnh đứng chung một chỗ thời điểm, không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, một luồng bối rối từ trong mắt lặng yên hiện lên. Trương Lương cũng không có chứng kiến tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thần sắc biến hóa, coi như là thấy được, hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là mình nhìn lầm rồi, vẫn lạnh như băng không cảm tình chút nào tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ. Làm sao lại có vẻ mặt như vậy xuất hiện đâu, tỏ cả hiện tại đã là một người bình thường, nàng xuất hiện, cũng không có xuất hiện không gian chấn động hiện tượng. Hơn nữa, ngươi cũng không có thu được muốn cho ngươi xuất động mệnh lệnh chứ, Trương Lương dựa vào lý lẽ biện luận. Tổ bì chỉ họ gì ghệ mì trầm mặc như trước lấy không nói gì. Hiện tại tỏ cả chẳng qua là một người bình thường, nàng muốn tới trường học, cũng không có cái gì không đúng, họ gì ghệ mì đồng học. Ngươi nói đúng sao, Trương Lương gọi thẳng tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ tên, rốt cuộc để cho nàng thân thể hơi chấn động một chút. Thấy thế, Trương Lương rõ ràng bắt được thân thể của hắn dây rua, trong lòng ngẩn ra, chẳng lẽ nói hắn mới vừa nói mà nói rốt cuộc tạo nên tác dụng, dạ tổ ghệ mỉ tỏ ca nguyên bản là ngoan ngoãn nghe, đang nghe Trương Lương là ở để bảo toàn nàng sau đó, càng là cảm thấy vui vẻ. Đem tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng ở nơi đây phẫn nộ mang tới khó chịu đều tách ra không ít. Ta biết rồi. Rốt cuộc, tổ bì chỉ họ gì ghệ mì ngẩng đầu, hướng về phía trước người Trương Lương nói rằng.